Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2940, đại chiến. Hỗn loạn, giờ phút này là vì cầu sinh dưới hỗn loạn, dù là những cái kia cửu tinh đại đế, đều lựa chọn thoát đi, oanh, bất quá lúc này, cách đó không xa càng một màn kinh người xuất hiện. Đó là Hoa Thiên Hy, hắn chém giết Thánh Thiên Cung một vị kia cửu tinh đại đế. Nguyên bản trận chiến này hẳn bị cao độ chú ý, có thể bởi vì không hành chủ trì xuất hiện mới để cho rất nhiều tu sĩ rời đi sự chú ý. Thánh Thiên Cung chết một vị cửu tinh đại đế, Lọa Tinh Ma Hải bên trong còn có ngươi hạng nhân vật này không được sự chú ý, bị chuyển rời qua, ngươi là băng thần tộc tàn dư. Chỉ là một khắc sau, không được một câu nói, trực tiếp xem thấu Hoa Thiên Hy cất giấu thân phận, ước chừng chỉ một cái liếc mắt nhìn thấu, có thể gặp không được bản lãnh. Cái gì? Hoa Thiên Hy là băng người thần tộc, vạn thần giới bên trong băng thần tộc nhất mạch. Nữ nhân này, có lẽ biết băng thần tộc lưu bảo tàng. Ngoặc kép. Kích động nhất, đương nhiên là bên này Thánh Thiên Cung và thập phương tự cường giả, băng thần tộc ở vạn thần giới lưu lại vật, đối với vạn thần giới rất nhiều cao nhất đứng đầu tông môn, đều có cám dỗ chí mạng lực, muốn mở vậy bảo tàng, cần băng thần tộc huyết mạch tu sĩ. Lão lửa ngốc, Hoa Thiên Hy mới vừa rồi toàn lực bùng nổ dưới, mới chém giết Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế, mặc dù trấn áp dễ dàng, có thể chém chết chính là hai loại khái niệm, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt bùng nổ, sẽ để cho vậy lão lừa ngốc xem thấu, muốn chạy, vẫn là lưu lại đi, lần này thật tới đúng rồi. Băng thần tộc một vị cửu tinh đại đế cường giả, giá này trị giá không thấp hơn lấy được vô thượng đại đế con rối. Oanh, không được trực tiếp ra tay. Cút, Hoa Thiên Hy cả người trên thân thể xuất hiện màu xanh bông tuyết. Những thứ này màu xanh bông tuyết lại là trực tiếp thiêu đốt lên liền băng lửa. Ở nơi này cực hạn bùng nổ, lại có thể Hoa Thiên Hy cản trở không được nhất kích. Không được có chút bất ngờ. Bất quá vậy chú ý tới Hoa Thiên Hy, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thật không hổ là băng thần tộc nhất mạch người, có chút ý vũ, nhưng chỉ một điểm này, người có thể không trốn thoát Bần Tăng bàn tay. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng không được vẫn là có tự tin đem Hoa Thiên Hy lưu lại. Hoa Thiên Hy lại có thể thật sự là băng thần tộc tu sĩ. Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, mặc dù đang nhanh chóng tiến vào trốn vào Đế Lâm Thành, nhưng đối với Kiếm Tiên Cửu Cung tu sĩ mà nói, rất là bất ngờ. Dẫu sao băng thần tộc và Kiếm Tiên Cửu Cung đã từng còn có tiếp xúc qua. Cái này nhất tộc, ở vạn thần giới tộc nhân vô cùng thiếu. Mặc dù tộc nhân thiếu, có thể từng cái thiên phú yêu nghiệt. Xem đứa bé, vừa sanh ra chính là bất hủ thần đế. Một khi trưởng thành, đó cũng là đế quân. Đột phá đại đế lên tỷ lệ lại là muốn vượt xa bọn họ. Thập phương tự không hành chủ trì ra tay, Hoa Thiên Hy căn bản không cách nào thoát đi. Đáng tiếc, ai rơi vào thập phương tự trên tay cũng không cách nào yên, không người có thể cứu liền nàng. Nàng không nên bại lộ. Ngoặc kép, Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, từng cái đại đế cường giả than thở, bọn họ vào lúc này ra tay vậy không có tác dụng, dù là không hy vọng thập phương tự bắt Hoa Thiên Hy, có thể bọn họ không làm được. Thực lực chênh lệch ở bên kia, thập phương tự lấy được Hoa Thiên Hy, đối với trước mắt Kiếm Tiên Cửu Cung mà nói, thật không phải là một cái tin tốt. Khốn kiếp, Hoa Thiên Hy có chút vô lực, một lần có thể so sánh. Nhưng nàng lần thứ hai né tránh không được, nàng còn chưa đủ tiến vào trong Đế Lâm Thành, nàng tốc độ mặc dù đã quá nhanh, nhưng thập phương tự vậy lão lừa ngốc nhanh hơn. Đây cũng là chênh lệch. Nếu là cái này lão lừa ngốc, người mờ nhạt chỉ là một sao vô thượng đại đế, vậy mới vừa rồi nàng liền có thể trốn chạy, có thể có được Phật đạo xá lợi chống đỡ. Có là hai sao vô thượng đại đế chiến lực. Ừ, một cổ sát ý, ở thời khắc mấu chốt này, để cho không được cảm nhận được có một cổ sát ý phong tỏa mình, đột nhiên xuất hiện, để cho hắn đều cảm giác được như vậy một chút bất an. Lão lừa ngốc, ai cho phép ngươi động người ta? Oanh, sấm sét giữa trời quang. Chẳng biết lúc nào, ở trên không được đỉnh đầu, xuất hiện một luồng ánh sáng đen. Hắc quang này nhất kích, trực tiếp đem không được màu vàng thân thể đánh xuống, rơi vào đến loạn tinh ma hải bên trong. Làm sao có thể? Là hắn? Cái này Long Trấn, điên rồi sao? Ngoạc kép, làm hắc quang kia bị thấy rõ ràng bóng người sau đó, đã an toàn tiến vào đế lâm thành tu sĩ. Từng cái không dám tin tưởng mình ánh mắt, vậy không được người mờ nhạt. Thực lực mạnh, đã có thể so với hai sao vô thượng đại đế. Liền ngay cả chạy trốn vọt bên trong Hoa Thiên Hy, cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này người cứu nàng là Dịch Tiểu Phi. Này cùng thời điểm, nếu là tu sĩ tầm thường, đã sớm và nàng phủi sạch quan hệ. Hắn chẳng lẽ không có nghe được ta là băng thần tộc tu sĩ sao? Ta chính là một cái phiền phức. Hoa Thiên Hy khóe miệng lẩm bẩm nói, đẹp mắt nhìn Dịch Tiểu Phi bên kia. Nàng không có tiếp tục thoát đi tiến vào đế lâm thành, mà là đứng ở không trung. Ung ung, phía dưới mặt biển sôi trào, xuất hiện một con to lớn Phật thủ, trực tiếp chụp về phía Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi muốn chạy trốn, thế nhưng một khối không gian cũng trực tiếp cầm giữ Dịch Tiểu Phi thân thể, trực tiếp bị vậy Phật thủ vững vàng bắt. Thân thể thanh âm tan vỡ vang lên, dám đối với ta ra tay, ngươi muốn chết. Không được từ mặt biển bên trong bốc lên, bất quá vậy Phật thủ sau đó một khắc trực tiếp tan vỡ. Dịch Tiểu Phi cả người thân thể các nơi có máu tươi chảy ra, máu này đang cháy, khí thế từng đợt tiếp theo từng đợt lên tăng. Hôm nay nếu là ngươi bổn tôn đến, vậy ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi dựa vào một viên xá lợi người mờ nhạt thì thật lấy là ăn chắc ta sao? Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, ánh mắt bên trong đó là chiến ý điên cuồng. Đến nơi này một khắc cũng chưa có nghĩ tới lùi bước. Dù là Dịch Tiểu Phi cảnh giới che giấu, vậy đối với tại rất nhiều đại đế cường giả mà nói, ít nhất còn không phải là một cái vô thượng đại đế, tối đa cũng là vào Hoa Thiên Hy vậy cửu tinh đại đế. Có thể một cái cửu tinh đại đế lúc nào đều có thể và một vị hai sao vô thượng đại đế gọi nhịp. Hàng long phục hổ làm, ở trên không được trước mặt xuất hiện một đạo vòng tròn thần văn, ấn đường chỗ ở xá lợi bên trong. Một cổ cuồn cuộn lực lượng tràn vào đến vậy thần văn bên trong. Một tiếng hổ gầm, một tiếng long ngâm, vòng tròn thần văn bên trong một đầu màu vàng kim mãnh hổ xuất hiện, sau đó là một đầu màu vàng kim đồ sổ bay lượn đi ra. Hai người đều là hướng Dịch Tiểu Phi tập kích đi giết, mà ở Dịch Tiểu Phi trên tay cũng sớm đã nắm bị luyện hóa Phật Châu. Dưới kích thích trong người thân thể bên trong vậy cao nhất Phật Điển minh minh bên trong có cảm ứng. Ở 108 viên Phật Châu bên trong, mỗi một viên đều là một tôn đồ sổ Phật hình dáng. Trong nháy mắt có 8 viên bị kích phát. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi trước mắt có thể làm được cực hạn. 8 tôn đồ sổ Phật xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, trông rất sống động, có Phật đạo chí cương chí dương khí. 8 tôn đồ sổ Phật đồng loạt kết liễu một cái dấu tay, và vậy kim hổ, kim long đụng vào nhau. Oanh, một kích này, Dịch Tiểu Phi cả người đổ bay ra, mà ở cách đó không xa không được cũng có liên lụy.